Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đã lâu lắm rồi hạt mây căm mới có tuyết rơi vào mùa đông. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết khiến cô bé Scott rất kinh ngạc. Rem và Scott cùng nhau làm một người tuyết ở sân nhà mình. Người tuyết của hai anh em đã gây ấn tượng với ông Atticus. Sáng hôm sau, Rem và Scott hốt hoảng khi thấy nhà của cô Maudia bị cháy. Ông Atticus dặn các con nhớ đứng ở nơi an toàn rồi vội sang dập lửa. Dù xe cứu hỏa đã đến và cả khu phố đều bận rộn dập lửa, nhưng cuối cùng nhà của cô Maudia vẫn cháy rụi. Cô Maudia phải ở tạm nhà của cô Stephanie. Trong lúc ngồi uống ca cao, ông Atticus nhận ra ai đó đã quàng một chiếc khăn len lên vai Scott trong lúc cô bé đang đứng xem mọi người dập lửa. Ông Atticus nghĩ người làm việc đó chính là Borelli. Trong lúc Scott hoảng hốt thì Rem lại phấn khởi vì lần đầu tiên chúng ở gần với Borelli như vậy. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Neil Hapley, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Rút lại câu đó đi. Lệnh này tôi đưa ra cho Sissin Jacob là khởi đầu của một thời kỳ khó chịu cho James và tôi. Nắm tay tôi siết chặt lại và tôi sẵn sàng buông nó ra. Bố Atticus đã đe tôi rằng ông sẽ dần tôi nhừ xương nếu nghe tôi đánh lộn một lần nữa. Tôi lớn và to xác quá rồi, đâu thể làm những trò trẻ con như vậy. Và tôi càng sớm học được cách kiềm chế thì mọi người càng hài lòng hơn. Tôi đã nhanh chóng quên điều đó. Sissin Jacob đã làm tôi quên. Hôm qua nó rêu rao trong sân trường rằng bố của Scalfin biện hộ cho bọn mọi đen. Tôi phủ nhận điều đó, nhưng kể lại với James. Tôi hỏi, nó nói vậy là có ý gì? James nói chẳng có gì. Hỏi bố Atticus, bố sẽ nói cho mà nghe. Tối đó tôi hỏi ông, bộ bố biện hộ cho mọi đen hả bố Atticus? Đương nhiên, đừng gọi là mọi đen Scout, gọi vậy dung tục lắm. Ở trường ai cũng gọi vậy hết à? Từ giờ trở đi, mọi người cứ làm vậy, trừ một người. Được rồi, nếu bố không muốn con lớn lên với kiểu ăn nói đó, thì sao bố cho con đi học? Bố tôi nhìn tôi dịu dàng, mắt ông ánh lên vẻ thú vị. Bất chấp sự thỏa hiệp của chúng tôi, chiến dịch trốn đi học của tôi vẫn tiếp tục dưới hình thức này hoặc hình thức khác, kể từ chuyện khó chịu trong ngày đầu tiên đến trường của tôi. Đầu tháng 9 rồi, tôi còn bị cảm giác nản chí đờ đẫn và những cơn sôi ruột nhẹ. Tôi đã phải trả 25 xu cho đặc ân được cọ sát đầu với đầu đứa con trai người đầu bếp của cô Rachel, đứa bị chứng lác đồng tiền khủng khiếp. Nó không hết. Nhưng tôi còn ưu tư về một cục xương khác. Bộ luật sư nào cũng biện hộ cho bọn người da đen hả, bố Atticus? Dĩ nhiên vậy rồi, Scout. Vậy sao Sissin nói bố bảo vệ cho bọn mọi đen? Nó làm như bố đang điều hành một lò rượu lậu vậy. Bố Atticus thở dài. Đơn giản là bố đang biện hộ cho một người da đen. Tên anh ta là Tom Robinson. Anh ta sống ở một khu định cư nhỏ đằng sau bãi rác thị trấn. Anh ta là thành viên trong giáo phái của Capunia. Và Capunia biết rõ gia đình anh ta.

Hay mình nói với bác rằng, nếu bác cho phép tôi ngồi tại bàn lớn với những người kia chỉ một lần thôi, tôi sẽ chứng minh cho bác thấy tôi có thể lịch sự đến thế nào. Rốt cuộc, tôi ăn ở nhà mỗi ngày mà không xảy ra thiệt hại gì đáng kể. Khi tôi xin bố Atticus dùng đến ảnh hưởng của ông nói ông chả có ảnh hưởng gì ráo trọi. Chúng ta là khách. Bác bảo chúng ta ngồi đâu, chúng ta ngồi đó. Ông cũng nói bác Alexandra không hiểu con gái cho lắm. Bác không có con gái mà. Nhưng tài nấu nướng của bác bù đắp cho mọi thứ. 3 món thịt, rau mùa hè lấy từ trong mấy chiếc kệ trong tủ đựng thức ăn, dưa hồ đào, 2 loại bánh và món tráng miệng trái cây trộn dừa tạo thành một bữa Giáng sinh khiêm tốn. Sau đó người lớn sang phòng khách rồi giải rác trong trạng thái lừ đừ. James nằm trên sàn nhà, còn tôi đi ra sân sau. Mặc áo khoác vào scout. Bố Atticus nói, trong khi đang lơ mơ ngủ, vì vậy tôi không nghe ông. Francis ngồi cạnh tôi trên bậc thềm sau nhà. Tôi nói, bữa ăn thiệt hết ý. Francis nói, bà nội là đầu bếp tuyệt vời, bà sẽ dạy tao nấu ăn. Con trai không nấu bếp. Tôi cười hinh hích khi hình dung James đeo cái tạp dề. Thằng cháu họ tôi nói, bà nội nói tất cả đàn ông phải học nấu ăn. Bà nói đàn ông phải chăm sóc vợ và phục vụ vợ khi họ cảm thấy không thoải mái. Tôi nói tao không muốn Dean phục vụ tao. Tao thích phục vụ nó hơn. Dean? Phải. Chưa nói gì về chuyện đó. Nhưng tụi tao sẽ cưới nhau ngay khi tụi tao lớn lên. Mùa hè rồi, nó hỏi cưới tao đấy. Francis chế nhạo. Tôi hỏi, thằng đó có vấn đề gì hả? Nó đâu có chuyện gì đâu. Ý mày là cái thằng ẻo là mà bà nội nói hè nào cũng về ở với cô Rachel đó hả? Ừ, tao muốn nói nó đó. Francis nói, tao dành nó quá mà. Dành cái gì? Bà nội nói, nó không có nhà. Có mà, nó sống ở Meriden. Nó chỉ được chuyển từ người bà con này đến người bà con khác. Còn cô Rachel lo giữ nó vào mỗi mùa hè. Francis à, không phải vậy đâu. Francis cười vào mặt tôi. Có khi mày quá ngốc. Jean-Louis, tao đoán mày chẳng biết gì hơn. Ý mày là sao? Nếu ông Atticus để mày chạy chơi loanh quanh với mấy con chó lạc, thì đó là việc của riêng ông. Giống như bà nội nói. Vì vậy đó không phải là lỗi của mày. Ngoài ra tao nghĩ, nếu ông Atticus là một kẻ yêu bọn mọi đen, thì đó cũng không phải lỗi của mày. Nhưng tao ở đây để nói với mày là chuyện đó chắc chắn làm xấu mặt những người còn lại của dòng họ này. Francis, mày muốn nói cái quái quỷ gì vậy? Tao nói vậy đó. Bà nội nói, chuyện ba mày để tụi mày sống bừa bãi tùy ý đã là tệ lắm rồi. Nhưng giờ té ra ông để trở thành bọn yêu bọn mọi đen, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi lại trên đường phố May Căm được nữa. Ông ấy đang hủy hoại dòng họ này. Ông ta đang làm vậy đó. Francis đứng dậy chạy xuống lối đi hẹp dẫn tới nhà bếp cũ. Ở khoảng cách an toàn, nó la to, ba mày chẳng là gì ngoài một kẻ yêu bọn mọi đen. Tôi gầm lên, không phải thế. Tao không biết mày đang nói cái gì, nhưng tốt nhất là mày nên ngưng trò này ngay lập tức. Tôi phóng khỏi bậc thềm chạy xuống lối đi. Tôi tóm cổ Francis dễ dàng và bảo nó rút lại lời nói ngay. Nó gào lên, đồ yêu bọn mọi đen. Và Francis vùng thoát chạy nhanh vào nhà bếp cũ. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Neil Hapley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.